Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 895, chương 875 Lâm Trung giao phó. Trùng Hoàng nghiền ngẫm mà nhìn Thanos, tựa hồ muốn biết ra hỏa này chân thật mục đích. Tuy rằng tiến vào cái này vũ trụ mới một ngày nhiều, nhưng là trùng tộc bắt không ít tù binh, cũng tìm hiểu ra Thanos tin tức. Cái này màu tím gia hỏa ở trong vũ trụ xú danh rõ ràng. Điểm này là minh xác không có lầm, hảo đi. Thanos, nếu ngươi kiên trì là hợp tác nói. Gần dựa cái này đầu còn vô pháp chứng minh ngươi minh hữu giá trị. Ta muốn càng nhiều. Trùng Hoàng Seer ngữ nói được thực lưu loát. Hai người giao lưu không hề chướng ngại. Hắn ở minh hữu cái này từ càng thêm trọng ngữ khí. Ta có các ngươi trùng tộc nhu cầu cấp bách đồ. Vật lần này Trùng Hoàng có điểm hứng thú. Là cái gì? Linh hồn. Sanda chủ tinh phòng ngự chiến đánh 3 ngày. Trùng tộc thế công hơi hiện chậm chạp. Nếu nói lúc trước vừa mới đột phá hai giới thông đạo khi lực công kích là 10. Như vậy hiện tại chính là 8. Chúng nó chiến tuyến ở kéo trường. Tinh nhuệ đã chết không ít. Còn muốn lưu lại một ít sâu trông coi đánh hạ tới địa bàn. Lúc này đã không giống lúc ban đầu như vậy duệ không thể đỡ, ngay cả như vậy. 3 ngày công phòng chiến, vẫn là ép hết Sanda người máu tươi, ở nữ chủ tịch quốc hội không ngừng khóc lóc kể lể cùng cầu xin. Hạ, Kree nhân đáp ứng buông ra biên giới, làm bộ phận thân thể khỏe mạnh, có nhất nghệ tinh Sanda người tiến vào cảnh nội tị nạn. Ở Kree chủ thể dân tộc cường thịnh vô cùng hôm nay. Bọn họ tương lai sẽ vĩnh viễn đỉnh nhị đẳng công dân thân phận sống sót, Gladiator cũng phát huy. Minh hữu cuối cùng nghĩa vụ, hắn dùng chính mình uy vọng giúp Sanda người trở đi gần tam thành nữ nhân cùng tiểu hài tử, đến nỗi. Những cái đó người già cùng thương binh, thật sự là vận lực hữu hạn. Chỉ có thể nói xin lỗi, đã từng 700 triệu 5.000 vạn dân cư Sanda chủ tinh hiện giờ đều bị xanh mượt sâu sở bao trùm. Trùng tộc chiếm cứ viên tinh cầu này 80% địa bàn, hoa thơm chim hót thịnh cảnh không còn nữa tồn tại. Rực rỡ muôn màu thương phẩm, cao lớn hùng vĩ kiến trúc toàn bộ bị trùng tộc phá hư hầu như không còn. Vô số Sanda người thi thể ngã vào vũng máu giữa. Bọn họ thi thể giống rác rưởi giống nhau bị trùng tộc túm hồi xào huyệt chạy ra sinh thiên Sanda. Người không đủ 2.000 vạn. Hiện giờ còn ở thủ vững chỉ có không đến 50 vạn người, Ronan Kree đại quân mắt thấy sự không thể ví. Trước tiên triệt hướng Kree biên giới. Hắn muốn ở nơi đó kêu gọi người ủng hộ tụ tập lên. Tiếp tục tiến hành chống cự, Gladiator lúc này cũng chuẩn bị rút lui, bảo trọng, ngươi cũng là, hắn. Cùng Daisy bắt tay sau, dẫn đầu lên thuyền, cùng với một trận mãnh liệt lửa đạn. Hắn cũng mang đội quay trở về Seer, Johnson tiểu thư vì cái gì còn không đi. Nữ chủ tịch quốc hội ở phía trước trong chiến đấu bị trùng tộc cắn đứt một chân. Lúc này là dựa vào di sinh trang bị miễn cưỡng duy trì sinh mệnh triệu chứng bằng Daisy năng lực. Có thể chữa trị nữ chủ tịch quốc hội này chân. Thậm chí cũng có thể đem nàng mang đi ra ngoài. Nhưng nữ chủ tịch quốc hội không nhiều ít cầu sinh dục vọng. Nước mất nhà tan. Nàng tinh thần kiên trì không được, ta nói như vậy khả năng ngươi sẽ có điểm khổ sở. Ta muốn ở cuối cùng phá hủy Sanda tinh. Không thể để lại cho trùng tộc một chút vật tư, may một trùng tộc sinh sản phương thức cùng thường. Quy ý nghĩa trùng tộc bất đồng. Ít nhất cái này từ bào tử dựng dục phương thức nàng liền vô pháp lý giải. Đừng nói nàng, đang ở phía sau điên cuồng giải bào thi thể đạo sư cũng không nháo rõ ràng, chúng nó tộc đàn sinh. Sản yêu cầu cái gì vật tư không ai biết. Trước mặt vũ trụ chính là vật tư nhiều mà dân cư thiếu. Đơn thuần phá hủy tinh cầu không có ý nghĩa. Trí tuệ sinh mệnh vô pháp sinh tồn tinh cầu. Trùng tộc sinh tồn lên không hề vấn đề. Nàng có thể phá hủy mấy viên tinh cầu. Đánh một đường hủy một đường sao? Lần này đưa ra phá hủy Sanda chủ tinh. Càng nhiều là vì làm những cái đó Sanda người thi thể sẽ không bị trùng tộc gặm thực. Daisy cảm thấy đây là bọn họ nên được, nữ chủ tịch quốc hội minh bạch nàng ý tưởng. Không ngừng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Thật tốt quá, Ta còn lo lắng ta thi thể bị chúng nó cầm đi làm cái gì đáng sợ sự. Nói như vậy ta liền an tâm rồi, nếu là ở mai một chủng tộc bùng nổ trước. Nàng nghe nói Daisy có một kích phá tinh năng lực, khẳng định không nói hai lời liền phái người đem nàng bắt lại, loại năng lực này đối tinh cầu uy hiếp quá lớn. Lúc này sớm đã không có này đó ý niệm. Nàng chỉ hận Daisy lực lượng không đủ đại, cảm tạ ngươi nhiều như vậy thiên trợ giúp. Sanda người khó thoát diệt vong vận mệnh. Nhưng là Nova co vì vũ trụ làm không số nghĩa cử. Bọn họ không nên như vậy hủy diệt. Ta thỉnh cầu ngươi, đem bọn họ mang ly Sanda chủ tinh. Nếu khả năng nói, làm những cái đó chính trực sinh mệnh một lần nữa tụ tập ở Nova co cờ xí hạ đi, nữ chủ tịch quốc. Hội không phải không khẩu bạch nha cầu Daisy hỗ trợ. Nàng từ trong lòng lấy ra Nova co trung ương sinh vật máy tính khống chế chìa khóa bí mật có thứ. Này nơi tay, Daisy là có thể thao tác trung ương sinh vật máy tính. Tiến tới thao tác toàn bộ quân đoàn, chẳng sợ cái này quân đoàn đã không đến 10 cái người. Cùng Coulson lãnh đạo SHILD biến thành SHILD tiểu đội có liều mạng. Nhưng là chỉ cần có mũ giáp chế tạo kỹ thuật, chỉ cần có trung ương sinh vật máy tính liên tiếp Nova chuyên trúc không gian. Cái này quân đoàn còn sẽ lần thứ hai phát triển lên, nhân ra hảo ý muốn đem chìa khóa bí mật đưa cho chính mình. Daisy ở phương diện này từ trước đến nay không hiểu cái gì kêu cự tuyệt. Nàng rất thống khoái mà nhận lấy này đem 10cm trường. Mặt ngoài trải rộng khoa học kỹ thuật lỗ thủng khống chế chìa khóa bí mật, đi thôi. Đi nhanh đi, mang theo Sanda di dân rời đi viên tinh cầu này đi. Nữ chủ tịch quốc hội đã từng có vô số tốt đẹp nguyện vọng, nàng có lẽ khát khao quá vô số lần Sanda người cùng Nova có giữ gìn vũ trụ chính nghĩa tình cảnh. Đáng tiếc đều theo nàng qua đời tan thành mây khói, chết người đạt được hôn mê. Tồn tại người còn muốn tiếp tục vì chính mình sinh tồn quyền mà phấn đấu. Daisy đi trước nhìn Nova có trung ương sinh vật máy tính. Cái này máy tính khẳng định không phải địa cầu cái loại này ý nghĩa thượng máy tính. Không có gì CPU cũng không có gì chủ bàn. Nó là một cái đường kính 100 mét thật lớn năng lượng quang đoàn. Một bộ phận ở vật chất giới. Một khác bộ phận ở Nova lĩnh vực. Xem như kéo dài qua hai giới một cái quái vật khổng lồ, ngạnh muốn hình dung nói. www. Còn có điểm giống Daisy kiếp trước những cái đó chủ thần không gian đại quang cầu, ngươi hảo. Tân khống chế giả, ta có thể vì ngươi làm cái gì sao? Quang cầu thực ôn hòa mà đối nàng chào hỏi, Daisy một mình tới xem cái này quang cầu. Không có làm bất luận cái gì Nova binh lính đi theo. Nàng cảm thấy trước mặt cái này vũ trụ sẽ không đột nhiên toát ra một cái thực đột ngột khoa học kỹ. Thuật tạo vật. Phía trước cảm thấy Nova có cái này trung ương máy tính thực thần bí. Hiện tại sao? Cảm giác liền không phải thực thần bí. Nova có nhìn không ra thứ này lai lịch là bởi vì bọn họ thị giác quá thấp, kiến thức hữu hạn. Nhưng là cùng loại đồ vật Daisy gặp qua, người đời trước là mỗ vị Celestial đại não đi. Nhân công tăng thêm dấu vết rất nhiều. Nhưng lúc ban đầu những cái đó giải toán quy tắc nàng có thể nhìn ra dấu hiệu. Cái này trung ương sinh vật máy tính chính là Celestial kia một bộ miêu. Quỹ đạo, mục tiêu vận hành phương thức trung ương sinh vật máy tính trầm mặc mấy giây. Lúc này mới dùng giếng cổ không gợn sóng ngữ điệu trả lời. Kia cũng không phải ta. Lựa chọn quyền lợi vẫn luôn ở trong tay ta. Ta tự nguyện trở thành hiện tại bộ dáng. Nơi này không có gì Celestial, Daisy nhìn quang cầu. Quang cầu tựa hồ cũng đang xem nàng. Hết chương.